Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, quỷ dị chuyển biến. 1. Ta còn chưa nghĩ ra. Có lẽ đi, Hoàng Đình Phong nói, nàng đến nhà ta liền phát hiện tình huống không đúng. Tựa như các ngươi nói như vậy, chúng ta tại phòng ngủ phát sinh đánh nhau. Ta đem chế phục, tùy tìm một đoạn sợi dây đỏ đưa nàng hai tay trói lại. Ta lúc ấy còn không nghĩ rõ ràng xử lý như thế nào nàng. Giết nàng, vẫn là tù, cấm nàng một đoạn thời gian. Những này ta đều nghĩ qua. Nếu như nàng phục cái mềm, cam đoan không cáo ta, cùng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta có lẽ sẽ không đem như thế nào, nhưng nhà đầu này quá cố chấp. Để cho ta tranh thủ thời gian thả nàng, còn nói muốn để ta ngồi tù. Thân bại danh liệt cái gì? Ta lúc ấy chính do dự, nàng không biết từ nơi nào tìm tới một thanh đao nhọn, muốn đâm ta. Ta đang cùng hắn tranh đoạt đao thời điểm bị nàng quẹt làm bị thương bụng. Nàng thừa cơ trốn ra nhà ta, ta ở phía sau đuổi theo. Bất chi bất giác, Hoàng Đình Phong đã nói đến mấu chốt địa phương, cùng đặc án tổ trước đó phỏng đoán đồng dạng. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đều hết sức chăm chú nghe. Ngươi đem Tưởng Vũ Hàm sau khi nắm được, lại như thế nào rồi? Đinh Tiềm hỏi. Ta không có bắt lấy nàng. Nàng chạy trốn. Đinh Tiềm nhìn chằm chằm Hoàng Đình Phong biểu lộ, lưu ý trên mặt hắn một tơ một hào biến hóa. Nàng chạy trốn, ta không có đuổi qua nàng. Hoàng Đình Phong còn nói một lần, đây không có khả năng. Quách Dung Dung nhận định Hoàng Đình Phong đang nói láo. Hai tay bị dây thừng cột, vẫn là một nữ hài, ngươi sẽ đuổi không kịp nàng. Ta lúc ấy cũng bị thương nha. Hoàng Đình Phong giải thích, ta đuổi theo ra cư xá, bụng vô cùng đau đớn, liền từ bỏ. Nàng đi đâu, ta cũng không biết. Từ đó về sau, nàng lại cùng ngươi liên lạc qua sao? Đinh Tiềm hỏi. Không có, ta cũng không có liên hệ nàng. Ta căn bản không biết nàng mất tích. Lại sau này hỏi, Hoàng Đình Phong liền hỏi gì cũng không biết. Đinh Tiềm kết thúc thẩm vấn. Quách Dung Dung còn không có cam lòng, hỏi hắn, ngươi tin tưởng tên kia? Ta cảm thấy hắn vẫn là đang nói láo, căn bản không có nói thật. Hắn khẳng định biết Tưởng Vũ Hàm hạ lạc. Ta cảm giác hắn nói chính là nói thật. Đinh Tiềm nói, nhưng nếu hắn nói chính là nói thật, kia Tưởng Vũ Hàm như thế nào lại mất tích đâu? Nàng trốn sau khi đi lại xảy ra chuyện gì? Đinh Tiềm không có cách nào trả lời, vừa mới coi là tìm manh mối, đột nhiên lại đoạn mất. Hắn trong mắt lộ ra thật sâu lo lắng, lần này thật phiền phức. Quách Dung Dung không dám thất lễ, lập tức đem cái tin tức nói cho Đỗ Chí Huân cùng Tôn Kiến Châu. Tôn Kiến Châu phản ứng mãnh liệt, cho rằng Hoàng Đình Phong không thể tin, hẳn là đối với hắn một lần nữa thẩm vấn. Đỗ Chí Huân phản ứng tương đối bình tĩnh, hắn trầm ngâm trong chốc lát, làm an bài để Quách Dung Dung bồi Tôn Kiến Châu kỹ càng thẩm vấn Hoàng Đình Phong. Hắn để Liễu Phỉ cùng hắn đi ra ngoài một chuyến, không nói đi làm cái gì. Vài ngày sau, Hoàng Đình Phong tinh ye kiểm tra kết quả ra, hắn không có làm qua buộc garo, hiểm nghi bị loại bỏ. Đỗ Chí Huân đem xe ngừng đến bờ sông trong khu cư xá, cùng Liễu Phỉ tuần tự xuống xe. Liễu Phỉ ngay từ đầu cũng không biết hắn muốn làm gì, hắn không nói, Liễu Phỉ cũng không có hỏi. Xuống xe, đi theo Đỗ Chí Huân đi đến cửa tiểu khu, trông thấy hắn tại quan sát địa hình, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sáng tỏ. Tại đây A khoáng đạt địa phương làm phạm tội hiện trường lại xuất hiện không rất dễ dàng a. Liễu Phỉ nói, đúng vậy a, nhưng đây cũng là trước mắt duy nhất có thể đi biện pháp. Đỗ Chí Huân nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền có một chút hoài nghi Hoàng Đình Phong, bối cảnh của hắn cùng gia đình rất nhiều phương diện đều không quá giống chúng ta muốn tìm tội phạm. ngươi đồng ý Đinh Tiềm cách nhìn, chỉ có thể nói ở một phương diện khác đi. Ta không phải tâm lý sinh, ta sẽ không đi trống rỗng tưởng tượng tội phạm cái dạng gì. Ta sẽ chỉ căn cứ thực tế chứng cứ đến phỏng đoán tội phạm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hoàng Đình Phong cho dù không phải chúng ta muốn tìm tội phạm, hắn lại là cái cuối cùng cùng Tưởng Vũ Hàm tiếp xúc người. Nếu hắn không có nói láo, như vậy tại Tưởng Vũ Hàm mất tích kia lúc trời tối, khẳng định chính là ở đây xảy ra ngoài ý muốn. Ta muốn biết cụ thể là ở nơi nào. Đỗ Chí Huân phóng tầm mắt nhìn tới, đem chọn khu cư xá bên ngoài hoàn cảnh thu hết vào mắt. Ra cư xá có một đầu hướng đông đường cái, còn có một đầu về phía tây đường dốc. Đầu kia đường dốc có thể kéo dài đến đê phụ cận, cũng chính là phát hiện hai bộ thi thể địa phương. Đường cái trải qua một chỗ xe buýt tổng trạm, đi về phía nam chính là phá rỡ nhà trệt khu. Đỗ Chí Huân cùng Liễu Phỉ nói, Hoàng Đình Phong nói chạy ra cư xá không bao lâu liền từ bỏ. Hắn trông thấy Tưởng Vũ Hàm là dọc theo đầu này hướng đông đường cái chạy trốn. Chạy tới nơi nào hắn không nhìn thấy. Ta phỏng đoán, Tưởng Vũ Hàm có khả năng chính là ở trên con đường này mất tích. Chúng ta liền từ con đường này đi lên phía trước đi, nhìn xem có thể phát hiện nghi điểm gì không thể. Thế là hai người liền từ con đường này đi lên phía trước, vừa đi vừa lưu ý bên cạnh, nhìn xem có không có chỗ nào khả nghi không có. Hoàn cảnh nơi này tương đối hoang vu, không có trung tâm thành phố nhiều như vậy mua bán cửa hàng. Muốn tìm đến khả nghi địa phương còn rất không dễ dàng. Đi ước chừng 100 gạo, trải qua xe buýt tổng trạm, nơi này là tam cái tuyến đường trạm xe buýt. Bình thường đều ngừng 5-6 chiếc xe chờ đợi thay phiên. Đỗ Chí Huân đi qua nơi này, bỗng nhiên đứng vững, ánh mắt không khỏi rơi vào rừng ở ven đường đất trống trên xe buýt. Chờ một chút, nói, hắn đi hướng nhất tới gần ven đường một chiếc xe phía trước. Quan sát tỉ mỉ lấy to lớn pha lê đầu xe, lại quay đầu nhìn phía sau mặt đường. Liễu Phỉ cũng đi đến trước đầu xe. Phát hiện Đỗ Chí Huân nhìn rất mê mẩn, nàng chưa kịp hỏi, Đỗ Chí Huân chỉ vào đồng hồ đo bên cạnh một cái lại phương lại dài. Trước đầu đeo một cái ống kính đồ vật, hưng phấn nói, quá tốt rồi, có vật này. Hắn tìm đến xe buýt tổng trạm trực ban viên hỏi thăm. Các người những này xe buýt bình thường đều dừng ở cố định vị trí tốt hơn theo ý đạt. Trực ban viên nói, chúng ta nơi này có tam cái tuyến đường, 128, 228,347. Mỗi cái tuyến đường có một cái dừng xe khu vực, dựa vào ven đường khu vực ngừng đều là 128 xe. Đúng, 128 tuyến đường xe đều lắp đặt vi phạm luật lệ mắt điện tử sao? Đường dây này có 5 chiếc xe, 3 chiếc trang vi phạm luật lệ mắt điện tử. Đỗ Chí Huân khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trung Khai Tân, để hắn đeo lên máy tính lập tức dám tới. Lắp đặt tại trên xe buýt vi phạm luật lệ mắt điện tử thuộc về mới mẻ công cụ. Bình thường đều là lắp đặt tại xe buýt đầu đồng hồ đo bên cạnh, dùng để tại xe buýt hành xử quá trình bên trong, quay chụp đoạn đường phía trước trải qua cỗ xe phải chăng vi phạm luật lệ. Trước mắt loại này giám sát thiết bị tại Bình Giang nội thành vẫn còn thí điểm giai đoạn. Đỗ Chí Huân vừa rồi mắt liếc một cái góc độ, dừng ở phía ngoài cùng trên một chiếc xe vi phạm luật lệ mắt điện tử hẳn là có thể chụp tới phía trước toàn bộ đường, đối với nó đến cùng có thể quay chụp bao xa trong lòng không có số. Hắn phỏng đoán Tưởng Vũ Hàm chạy trốn lúc hẳn là trải qua nơi này. Nếu như có thể bị mắt điện tử chụp tới vậy liền tốt nhất rồi. Nhưng mà 5 chiếc xe chỉ có 3 chiếc xe lắp đặt mắt điện tử. 2 tuần trước kia lúc trời tối, dừng ở phía ngoài cùng xe trang không có trang vi phạm luật lệ mắt điện tử ai cũng không biết. 3/5 tỷ lệ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,